Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3621, cá trong chậu, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Đường Thư Sơn còn là có mình ý nghĩ, phía trước vì nữ nhi giải oan, nhiều lần vấp phải trắc trở, đó là bởi vì quan lại bao che cho nhau. Huyện lão gia rõ ràng không muốn quản chuyện này, khẳng định là biết rõ cái gì, hắn quả nhi nói rất đúng. Bọn hắn hẳn là bị để mắt tới, khả năng ra không được huyện thành, liền sẽ bị người cho hại. Diệu Nhi đã về Giang Nam, đứa bé kia hiếu thuận, yêu thương muội muội, nhất định sẽ dựa theo sắp xếp của hắn đi làm. Vậy bọn hắn phu phụ liền lưu tại Đường gia thôn, đàng hoàng sống. Cái kia huyện lão gia biết rõ về sau, khả năng sẽ còn cho là bọn họ từ bỏ giải oan, sẽ không lại đi gây sự với Diệu Nhi. Ở đây, cũng coi là có cái chương nhãn pháp, trong lòng có quyết tâm. Đường Thư Sơn phu phụ định đem viện tử sửa chữa một cái, dù sao sau này muốn ở chỗ này ở rất lâu. Hai người hiện tại đặc biệt hy vọng trời tối, hôm qua nữ nhi rời đi thời điểm, bọn hắn cùng nàng nâng một cái yêu cầu, hy vọng nàng có khả năng thường xuyên đến xem bọn hắn, có thể là chuyện phát sinh ngày hôm qua, để Đường Thư Sơn đặc biệt không yên lòng Liễu Mộ Lan một người. Liễu Mộ Lan nói muốn đi bờ biển giặt quần áo, Đường Thư Sơn nhất định phải cùng theo đi. Cuối cùng liền thành hai người cùng nhau tắm. Cái này ở trong thôn là rất ít gặp. Từ khi sự kiện kia về sau, bọn hắn không cùng trong thôn bất luận kẻ nào trò chuyện. Trong thôn một bộ phận người, có thể là trột dạ, biết rõ sự kiện kia đối hai phu phụ đả kích rất lớn, cũng không nói lời gì chọc giận bọn hắn. Đường Thư Sơn phu phụ nghe được cách đó không xa có người đang thảo luận tối hôm qua nhà ai lại lửa cháy, trong lòng đình chỉ khẩu khí kia, một ngụm cho phun ra. Bọn hắn không có chút nào đáng thương người trong thôn trên thân bị con muỗi đốt bao nhiêu lần, chỉ cảm thấy hả giận. Đường Quả một mực đi theo hai phu phụ tại bờ biển giặt quần áo, nàng an vị ở một bên tu luyện. Mặc ẩn thân y, ai cũng nhìn không thấy, cũng không phải nàng nhất định phải đi theo, mà là Thanh Hồng đạo nhân còn tại trong thôn, để nàng có chút không yên lòng. Không bao lâu, nàng cảm thấy Thanh Hồng đạo nhân khí tức. Đối phương là hướng Đường Thư Sơn hai người vị trí đi tới, đi đến khoảng cách nhất định, hắn dừng lại, nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người, lộ ra kỳ quái ánh mắt, Liễu thị làm sao còn sống. Thanh Hồng đạo nhân khi nhìn đến Liễu Mộ Lan, không khỏi nhỏ giọng thầm thì một câu. Quái, rõ ràng phía trước nhìn qua, Liễu thị không có mấy ngày có thể sống, hẳn là tại hôm qua liền chết a. Cái này Thanh Hồng đạo nhân quả thật có chút bản sự. Vậy mà nhìn ra Liễu Mộ Lan tại hôm qua nên chết đi, Đường Quả từ đối phương trên mặt đánh giá ra, đối phương chỉ là đối với chuyện này rất nghi hoặc, hẳn không có tham dự mưu hại Liễu Mộ Lan. Quái, quái, Thanh Hồng đạo nhân lắc đầu, quay người đi, lại qua chút thời gian, Thanh Hồng đạo nhân lại một lần nữa xuất hiện tại Đường Thư Sơn phu phụ cách đó không xa, nhìn chằm chằm hai người kỳ quái lẩm bẩm mà nói. Cái này Đường Thư Sơn làm sao cũng còn sống. Theo lý thuyết, hắn ngày hôm trước hẳn là chết a, cái này thiên cơ phảng phất bị che lấp, không có cách nào tính ra cái gì. Đường Quả quan sát mấy ngày, phát hiện Thanh Hồng đạo nhân là có chút đạo hạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết rõ Đường Thư Sơn phu phụ tránh thoát tử kiếp, nhưng không có đi làm cái gì làm hại hai người, trong lòng hơi yên tâm, lại một lần nhập mộng, nàng đưa hai người hộ thân phù, để bọn hắn thiếp thân đeo. Hiện nay nàng mới vừa vặn tu luyện, thực lực còn yếu. Chỉ có kỹ thuật, lại không thể đủ luyện chế loại này đẳng cấp hộ thân phù. Nàng là mời Xích Tiêu hỗ trợ luyện chế. Xích Tiêu, muội tử, ta cái này hộ thân phù, tuyệt đối là ta có thể luyện chế ra đến cấp cao nhất. Khẳng định có thể cam đoan bọn hắn chu toàn. Ngươi an tâm đi làm chuyện của ngươi đi, Đường Quả cho bọn hắn nói cố sự. Trong nhóm người đều phi thường phẫn nộ. Cách chương.